Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1844, chương 1845, hồn nhiên không sợ. Thanh Lâm lại còn nói ra nói như vậy, thật giống như bảy đại chúa tể, trong mắt hắn, hoàn toàn như là giấy, bùn nặn, hồn nhiên chưa từng bị hắn để ở trong lòng. Tống Thiên cùng Ngô Mộng đều là minh bạch. Cái này bảy đại chúa tể, tất nhiên so Phong Tứ Mộc, Hoát Thanh cùng Cổ Phong bọn người phải cường đại hơn nhiều. Trong đó tất nhiên không thiếu kim ảnh chúa tể, hoặc là càng mạnh hơn nữa tồn tại. Đây cũng là bọn hắn chậm chạp không thể hạ giới nguyên nhân. Có thể Tống Thiên cùng Ngô Mộng lại cũng biết, một khi bọn hắn hạ giới, tất nhiên là khó có thể ngăn cản xu thế. Thanh Lâm như thế trêu chọc bọn hắn, quả thực tựu là tại tự tìm đường chết. Hống hống hống, chứng kiến Thanh Lâm theo như lời nói, bảy đại chúa tể đều là trong miệng giống rít gào liên tục. Cực độ phẫn nộ, tựa hồ cách bản đồ giới vách tường, đều có thể tinh tường cảm giác được. Bảy đại chúa tể, hoàn toàn chưa từng gặp được qua còn trẻ như vậy người. Chính là tám ấn thánh vực thần hoàng. Lại hoàn toàn không đưa bọn chúng để ở trong mắt. Cái này lại để cho ai có thể thừa nhận được. Đây là một loại không thêm che giấu vũ nhục. Nhìn xem bảy đại chúa tể phẫn nộ bộ dáng, Tống Thiên cùng Ngô Mộng đều là trong nội tâm chấn động mãnh liệt. Không biết nên như thế nào ứng đối. Cái này một cái chớp mắt, xa xa vài tên tinh không liên minh chấp sự xem ở đây đã phát sanh hết thảy. Lập tức không khỏi chịu kinh ngạc tới cực điểm. Của ta trời ơi, ba đại ám ảnh chúa tể về sau, rõ ràng còn có bảy đại chúa tể sắp hạ giới. Tứ cấp bản đồ các đại gia tộc, lần này là thật sự muốn tiêu diệt chúng ta tam cấp bản đồ mới bằng lòng từ bỏ ý đồ sao? Thanh Lâm tiền bối, làm như đang cùng bảy đại chúa tể giằng co, xem bảy đại chúa tể phẫn nộ bộ dáng. Hắn tựa hồ cho dù đối mặt bảy người kia, cũng là vui mừng không sợ. Cái này thật sự là quá kinh người. Xem ra bảy người là trong khoảng thời gian ngắn không thể hạ giới. Thế nhưng mà bọn hắn hạ giới, là chuyện sớm hay muộn. Thanh Lâm tiền bối như thế trêu chọc bọn hắn, sẽ không sợ bị bọn hắn lăng lệ ác liệt đả kích sao? Thanh Lâm tiền bối là ở hướng trên người mình kéo cừu hận. Hắn muốn một mình gánh chịu sở hữu tất cả trách nhiệm. Thanh Lâm tiền bối, vì tam cấp bản đồ thiên, thật sự làm rất nhiều nhiều nữa. Mấy đại tinh không liên minh chấp sự, đều là thiên về một bên rút hơi lạnh, một bên nghị luận việc này. Bọn hắn đối với Thanh Lâm, đều là sinh ra tự đáy lòng kính sợ. Sâu là hắn sở tác hết thảy mà cảm động, mà khâm phục. Mấy người đều là nhanh chóng làm ra quyết định, đợi sau khi trở về, nhất định phải đem chuyện hôm nay nói cho người trong thiên hạ. Lại để cho Thanh Lâm tiền bối công đức, là người trong thiên hạ biết, lại để cho Thanh Lâm tiền bối, đạt được hắn lẽ ra lấy được kính trọng. Ông, cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm tay áo run lên, lại là vung tay lên. Bảy đại chúa tể lập tức là một phiến dày đặc mây mù chỗ che đẩy. Kế tiếp, Thanh Lâm không chút do dự xoay người, một bước một huyễn diệt, đã đi ra cái này một mảnh vực sâu. Nhìn xem Thanh Lâm bóng lưng rời đi, Tống Thiên cùng Ngô Mộng đều là tâm chịu chấn động mãnh liệt. Bọn hắn mặc dù cảnh giới cao hơn Thanh Lâm, nhưng cũng là đối với hắn sinh ra một loại tự đáy lòng kính sợ cùng khâm phục. Việc đã đến nước này, đã không có đi cải biến tất yếu. Tống Thiên cùng Ngô Mộng đều là biết nói, Thanh Lâm kế tiếp sở muốn gánh chịu sự tình, tất nhiên khủng bố đến khó có thể tưởng tượng. Hai người đều là ánh mắt phức tạp nhìn xem Thanh Lâm. Đối với hắn gây nên, phát ra từ nội tâm tôn trọng, Thanh Lâm rời đi, cũng không trở về tinh không thành, mà là về tới cuồng linh đại địa. Một hồi đại chiến, triệt để chấm dứt, Tống Thiên liên thủ với Ngô Mộng tại đây một mảnh phế tích phía trên bố trí xuống cấm chế. không cho ngoại nhân tiếp cận, sau đó cũng lần lượt đã đi ra. Tống Thiên vốn định muốn đi tìm đi thông thượng giới chi lộ. Thực sự bởi vì bảy đại chúa tể sắp hạ giới, mà không có thành hàng. Bất quá hắn hay là biến mất, đi tìm đột phá cơ hội, nhất định phải đánh vỡ cái này phiến thiên địa gông cùm xiềng xích. Tại chúa tể đại cảnh bên trong, đi ra mới đích một bước, Thanh Lâm, về tới cuồng linh đại địa, theo hắn trở về, Quý Huyền Linh, Thanh Thiền, Thanh Ngưng cùng Yêu Thiên, cũng biết thiên sơn đại địa chỗ chuyện đã xảy ra, hắn người chi sinh tử, mắc mớ gì đến chúng ta, Thanh Lâm, việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi thôi, thiên địa to lớn, không chỗ không thể dung thân, cái này phiến bản đồ, đã thành nơi thị phi, một khi bảy đại chúa tể hạ giới, chúng ta đều muốn chịu bại vong, cùng hắn ở chỗ này chờ chết, không bằng không đếm xỉa đến, đợi đầy đủ cường đại rồi, lại giết trở về cũng không muộn. Trong đại điện, Yêu Thiên cau mày, là Thanh Lâm bày mưu tính kế, xưa nay không sợ trời không sợ đất Yêu Thiên. Tại bảy đại chúa tể sắp hạ giới trong chuyện này, cũng là thật sâu chịu kiêng kỵ. Lâm Nhi, người gánh chịu vốn không thuộc về trách nhiệm của ngươi. Đáng tiếc, tỷ tỷ không thể cùng ngươi kề vai chiến đấu. Phụ thân, chúng ta chợt nghe Yêu Thiên đại thúc ly khai a. Nếu như ngươi thật sự không yên lòng người nơi này, chúng ta khả dĩ dẫn bọn hắn cùng một chỗ rời đi. Thanh Thiền cùng Thanh Ngưng cũng đều là phát hồ nội tâm thay Thanh Lâm lo lắng. Một bên khổ nổi không thể cùng Thanh Lâm kề vai chiến đấu. Một bên tắc thì cực lực khuyên bảo Thanh Lâm rời đi. Các nàng đều là thật sâu lo lắng Thanh Lâm. Không nghĩ hắn có bất kỳ tổn thương. Bảy đại chúa tể trước mặt, Thanh Lâm cường thịnh trở lại, cũng là khó thoát khỏi cái chết. Quý Huyền Linh một mực một lời không nói. Chỉ là cùng Thanh Lâm mười ngón đan sen, nàng một song mỹ mục nhanh chằm chằm Thanh Lâm, dài rằng giặc tuế nguyệt gần nhau, lại để cho Quý Huyền Linh biết nói. Thanh Lâm một khi làm ra quyết định, tựu không ai có thể cải biến. Quý Huyền Linh tuy nhiên đồng dạng lo lắng Thanh Lâm, lại không có nghĩ qua muốn cải biến Thanh Lâm quyết định. Mặc kệ Thanh Lâm làm chuyện gì, nàng đều vô điều kiện ủng hộ. Thanh Lâm là trượng phu của hắn, cho dù ngày sau không địch lại bảy đại chúa tể mà vẫn lạc, Quý Huyền Linh cũng sẽ biết thật sâu chịu kiêu ngạo. Yên tâm đi, bảy đại chúa tể không thể đem ta thế nào. Cảm thụ được người nhà ôn hòa, Thanh Lâm trong nội tâm lập tức chịu ấm áp, trên mặt của hắn cũng tùy theo xuất hiện dáng tươi cười. Nhưng là mặc kệ Thanh Lâm nói cái gì, mấy người lại cũng không tin Thanh Lâm, nhưng đối với thượng bảy đại chúa tể mà bất bại, mấy người cũng đều là càng phát ra lo lắng. Kế tiếp trong một đoạn thời gian, mấy người đều không có đi quấy rầy Thanh Lâm, bởi vì bọn họ biết nói, Thanh Lâm có càng chuyện trọng yếu phải làm, hắn muốn là đón đánh bảy đại chúa tể làm chuẩn bị. Nhưng là khiến người ngoài ý chính là, Thanh Lâm cũng không có trở về cuồng linh điện, mà là tiến về trước thần thành, tiến về trước cuồng linh đại địa các nơi, như cùng là tại du sơn ngoạn thủy, hồn nhiên không có một tia muốn bế quan tu hành ý tứ. Theo thời gian trôi qua, Thanh Lâm cước bộ, lại một lần nữa trải rộng toàn bộ cuồng linh đại địa. Hắn không có thi triển độn nhanh chóng, chỉ là đi bộ mà đi, hưng chỗ đến. Cước bộ liền đến, cái này lại để cho rất nhiều người đều là không khỏi chịu hiếu kỳ. Một hồi đại chiến, trong lúc nói chuyện đánh đến nơi rồi, Thanh Lâm tại sao còn có thể như thế nhẹ nhõm, bảy đại chúa tể hạ giới sắp tới, Thanh Lâm tiền bối lại không rời đi, cũng không bế quan, mà là đang tại đây du sơn ngoạn thủy, hắn đến tột cùng muốn, ta từng thấy qua Thanh Lâm tiền bối. Trên mặt của hắn, chưa từng có một tia ý sợ hãi, bảy đại chúa tể sắp hạ giới sự tình, làm như chưa từng đối với hắn sinh ra một tia ảnh hưởng. Thanh Lâm tiền bối, lại để cho người nhìn không thấu. Bất quá ta lại tin tưởng, cho dù bảy đại chúa tể hạ giới, cũng tất nhiên không phải là đối thủ của hắn. Thanh Lâm tiền bối, hắn là bất bại, là một cái còn sống thần thoại. Đại địa các nơi, nghị luận nhau nhau, Phong Khởi Vân Dũng, đều là Thanh Lâm mà lo. QC chuyện mới, http://tuyencv.com/chéo-tuyu-nối-chéo-tsan-nối-cao-nối-tsu-nối-dou-nối-tsi-gạch-nối-tuyen-di-gạch-nối-sao-an-s-gạch-chéo-tu-chân tại đô thị. Lâu lâu không làm đô thị mong AI ủng hộ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2 phút. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.